Cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Ai đó? Anh mù hàng xóm đây. Cô gái nghĩ, thôi khỏi mặc đồ, dù sao anh ta cũng mù mà. Cô gái ra mở cửa và hỏi, tìm tôi chi vậy? Cô chúc mừng tôi đi. Vì sao? Tôi đi mổ mắt và đã thành công. Giờ thì tôi sáng mắt rồi. Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói, hàng đêm anh đều mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được 10.000 đô giống như bố của anh. Cô gái hết đỡ ngạc nhiên. Bố anh kiếm được 10.000 đô mỗi tháng cơ à? Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh. Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia, tụi mình là rắn độc phải không? Đúng vậy, là rắn độc. Con thứ nhất lại hỏi, tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À, mà sao mày hỏi hoài vậy? Chết rồi, tao mới cắn phải lưỡi của tao mày ạ. Người da trắng đến khai quá văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi, mùa đông năm nay liệu có lạnh không? Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, giữ phòng khi trời lạnh. Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến đài khí tượng thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở đài thủy văn trả lời, có lạnh đấy. Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người da trắng lại gọi điện cho đài khí tượng thủy văn và nhận được câu trả lời, lạnh lắm đấy. Người da trắng liền đó dục người da đỏ kiếm thêm củi. Hai tuần sau nữa, họ lại gọi điện và đài khí tượng thủy văn trả lời, cực kỳ lạnh đấy. Thế làm sao ông biết? Nhìn thực tế thì thấy, người da đỏ đang đi kiếm đầy củi về nhà đấy thôi. Trời mưa, một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình. Người vợ bực tức gắt lên, anh chỉ biết có mình. Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao? Em yêu, em bị ướt anh rất đau khổ. Còn nếu anh bị thì em lại đau khổ. Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình. Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau. Sinh nhật ông là ngày nào? Ông hỏi để làm gì? Để tôi mua tặng ông cái rèm cửa sổ. Chiều nào tôi cũng thấy vợ chồng ông không quần áo, rượt đuổi khắp nhà. Thế sinh nhật ông là ngày nào? Ông hỏi vậy là sao? Để tôi mua cho ông cái ống nhòm coi rõ đó là vợ tôi hay là vợ ông. Có hai chàng trai phóng xe máy về quê. Anh chàng lái xe mặc một chiếc áo khoác len, không cúc cũng không có khóa. Cuối cùng, sau khi bị gió quất mạnh quá, anh dừng lại nói với bạn, tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mặc ngược áo để ngăn không cho gió quất vào ngực. Hai người phóng nhanh đến khi không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn. Bác nông dân sống gần đó thấy vậy bèn đến báo cơ sự cho cảnh sát. Cảnh sát hỏi, lúc đó bác có thấy ai có vẻ còn sống không? Có, một cậu, cho tới trước khi tôi xoay cổ cậu ấy về đúng hướng. Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân của mình có được những trải nghiệm thực tế trước khi kết hôn, nên nói chuyện với vợ. Vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối. Anh điên à? Nhà thì bê bộn ngập ngụa trong rác bẩn. Cả tuần nay em cũng chưa đi chợ, lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có chịu rửa đâu. Thế mà anh còn mặc giày mời bạn về nhà ư? Em đừng lo, thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước, rồi đưa ra quyết định cuối cùng ấy mà. Một người hỏi anh bạn mình, vốn là tiền đạo bóng đá xuất sắc. Sao hôm nay đến ra mắt bố vợ tương lai về mà sao cậu buồn thế? Ông già nàng đã thay đổi ý kiến ngay khi biết tớ là vua phá lưới. Ông ấy nói sao? Ông ấy nói, anh mà làm trễ nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm. Thế ông bà sống bằng nghề gì? Nghề đi biển. Người đàn ông gọi điện thoại cho bác sĩ báo tin. Thưa bác sĩ, con trai tôi bị sốt ban. Bác sĩ đáp, tôi biết, hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác. Nhưng nó đã hôn cô giúp việc. Vậy thì chúng tôi sẽ đem cách ly chị ta. Và chính tôi cũng hôn con hầu. Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi. Vâng, và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi. Bác sĩ hốt hoảng. Khốn khổ, vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi. Tài bán hàng trong chặn một ông khách lại và mời. Đây là loại nước súc miệng hảo hạng, giá chỉ có 200 đô la một chai. Trời ơi, anh tính ăn cướp tiền của người ta chắc. Thế thì 100, bớt cho ông hẳn 100 đó. Chẳng ai có thể mua nổi. Vậy để cảm ơn sự quan tâm của ông, tôi xin biếu không ông một cái bánh, mời ông nếm thử. Trời đất ơi, bánh gì mà như phân chó thế này? Chính là phân chó đấy ông à. Giờ thì ông sẽ mua nước súc miệng của tôi chứ. Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường. Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty, một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, vào đây như một người thợ bình thường. Sau 2 tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh. Thật sự, đây là người xuất sắc nhất trong công ty chúng ta. Nói rồi, sếp quay sang chàng thanh niên. Có phải thế không? Chàng thanh niên trả lời. Thưa bố, vâng ạ. Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi. Tại sao mày lại dùng chân để mở? Làm thế này lâu hơn vài phút, nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy. Có một lớp nọ, học sinh rất lười biếng. Một hôm, thầy giáo dặn, các em về nhà nhớ đọc sách chương 18. Ai đọc sẽ được cộng thêm điểm vào bài kiểm tra. Hôm sau, thế nào, ai đã đọc chương 18 rồi? Cả lớp ai cũng giơ tay. Thầy vui vẻ nói, sách chỉ có 17 chương thôi. Một người đàn ông ngồi trong quán rượu, uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi, này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy? Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ. Cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà. Mọi khi thì đúng như thế. Nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn, thì tớ coi thằng bạn đó là bạn tốt nhất. Ông chồng đi công tác về, thấy vợ đang tòm tem với người đàn ông khác trên giường. Vốn là tay chơi súng, ông chạy đến học bàn, lấy súng rồi chĩa vào tên đàn ông, tính bắn, thì bà vợ xông ra ngăn chặn lại và nói: "Em xin anh bình tĩnh lại đi, dù sao anh ấy cũng là cha của ba đứa con chúng mình." Trong phiên tòa xét xử một vụ sàm sỡ, luật sư bảo vệ cho bị cáo hỏi cô gái. Cô nói cô đang đi trên đoạn đường vắng thì bị cáo bất ngờ ôm cô và đẩy vào tường hôn, đúng không? Dân, đúng. Như vậy là cưỡng hôn, đúng không? Dân, đúng. Cô cao bao nhiêu? Khoảng 1m4. Cô cao 1m4 mà bị cáo cao hơn 1m7, làm sao cưỡng hôn được? Thì tôi kiễng chân lên. Anh thợ cơ khí mới vào nghề, trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều vết bầm trên người. Chị vợ lo lắng hỏi: "Anh gây gỗ với ai à?" "Đâu có, anh chỉ vô tình nói. Ê, Nam, ném tao cái cờ lê 27. "Cái đó đâu liên quan gì đến việc anh bị thương." "Ừ, nhưng nào ngờ trong xưởng có 9 thằng tên Nam." Gia đình có người ông và người cháu làm tiến sĩ. Người cha không có bằng cấp gì nên thường bị hai ông cháu chê bai. Một hôm, trong bữa cơm, người cha bị nói nhiều nên ức chế, đập bàn chỉ thằng con quát: "Bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao chưa?" Thằng con trai ngồi im. Người cha được thế quay sang mắng ông cụ: "Còn ông có bằng tiến sĩ như con tôi chưa mà nói nhiều thế?" Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ. Thằng này kém quá, kém hơn tao rồi." Thằng con gân cổ lên cãi: "Bố có giỏi thì tán thử xem, còn với bố ra ngoài kia thì xem người nào tán được trước." "Đi thì đi, tao sợ gì." Hai bố con ra ngõ, thấy một cô bé rất xinh, chân dài đến nách, đi xe đạp lướt qua. Anh con trai nhanh nhảu tán tỉnh: "Em ơi, anh yêu em có yêu anh không?" "Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại." "Yêu, yêu cái thằng bố anh ý." Ông bố nhảy cẩn lên: "Đấy, thấy chưa, mày tuổi gì mà so với bố." Hai cậu bé nói chuyện với nhau: "Ê, tao hỏi mày cái này nha." "Nói đi." "Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào?" "Con lợn." "Vậy à, mày suy nghĩ giống con chó quá." Hai vợ chồng đi ăn tối cùng nhau tại một tiệm rượu. Giữa bữa ăn, đột nhiên cô vợ nhận ra một gương mặt quen thuộc, bèn quýt tay chồng, chỉ ra phía đó. "Anh có nhìn thấy người đàn ông đang ngửa cổ tu rượu ở góc quầy ba đằng kia không?" "Thấy, có chuyện gì vậy?" Cô vợ lắc đầu tỏ vẻ thương cảm. "Người yêu cũ của em đấy. Anh ta đã uống như thế này từ 10 năm nay rồi, kể từ khi chia tay với em." Người chồng nhún vai rồi quay lại với món ăn đang dùng dở. "Vớ vẩn thật, đâu cần phải ăn mừng lâu đến thế." Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra. Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn nút gửi lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc. Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và rất sốc. Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm. Đêm tân hôn, thấy cô dâu ngồi khóc nức nở, chú rể hoảng hốt hỏi: "Em làm sao thế?" "Anh nhìn xem, đây là phong bì của người yêu cũ của em. Anh ấy đi gấp chục lần người khác đấy." "Cái thằng làm cùng cô phải không? Em nhớ tới nó vào đêm thiêng liêng này ư?" "Vâng, biết thế. Trước khi lấy anh, sao em không yêu thêm chục người nữa, để bây giờ đám cưới mình lời to rồi không?" Anh chàng kia đi cắt tóc. Cô thợ cắt tóc xinh đẹp, tay kéo thoăn thoắt, cắt được một lát thì hỏi: "Anh có vợ chưa?" Không hiểu cô thợ có ý gì, tuy nhiên anh chàng vẫn lịch sự trả lời: "Anh có rồi em à." Cắt thêm một lát, cô thợ lại hỏi: "Anh đã có vợ chưa?" Nghe câu hỏi, anh chàng có vẻ hơi bực bội: "Tôi đã trả lời là có rồi mà." Cô thợ cắt tóc vẫn không nao núng. Chỉ lát sau, cô lại hỏi: "Anh đã có vợ chưa?" Anh chàng gắt: có rồi. Mà sao cô hỏi lắm thế hả?" Cô thợ nhẹ nhàng nói: "Dạ xin lỗi anh, thực ra thì chẳng sao cả. Chỉ đơn giản là mỗi khi nhắc đến từ vợ thì tóc anh nó dựng hết lên, nên em thấy dễ cắt hơn thôi ạ." Vì điện thoại hỏng, Son đành mượn máy của bạn thân gọi điện cho vợ. Kết thúc cuộc gọi, Son mỉm cười ngọt ngào quay sang cậu bạn khoe: "Cậu không biết đâu, lúc nãy cô ấy vừa bắt máy liền trả lời là chào cục cưng." Cậu bạn mặt xanh mét: "Thật ư?" Son trả lời với ánh mắt mơ màng: "Ừ, cô ấy nhận ra tôi, thậm chí khi tôi còn chưa lên tiếng nữa. Tình yêu quả thật quá diệu kỳ." Đang ở nhà đắp mặt nạ thì Na nhận được điện thoại của bạn trai: "Em yêu, em trang điểm thật đẹp đi nhé. Tối nay anh sang chở em đi xem phim." Na hí hửng: "Vâng ạ, thế mấy giờ anh sang?" Bạn trai Na đáp: "Em cứ thong thả chuẩn bị, khi nào nghe tiếng còi ô tô thì ra nhé." Na nghe thế vội vàng hỏi: "Ô, anh mới mua ô tô à? Sao đột nhiên có nhiều tiền để mua xe thế?" Bạn trai Na nhún vai: "Không, chả là anh mới mua được cái còi ô tô thôi." Một cậu con trai than thở với bạn: "Tuần trước cô đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao." Cậu bạn hỏi: "Thế ba mày có đi không?" "Có chứ." "Đã đi rồi, sao hôm nay mày còn cầm giấy mời họp nữa?" Cậu ta tỏ ra lo lắng trả lời: "Đây là giấy cô mời má tao." "Chi vậy trời?" "À, thì cô mời má tao để than phiền về hạnh kiểm của ba tao đấy." Bác sĩ hỏi một bệnh nhân trẻ đang nằm bất động vì gãy chân: "Tại sao anh nhảy qua cửa sổ?" "Vì cô gái nhà kế bên của tôi nói dối." Bác sĩ trợn mắt: "Chỉ vì một lời nói dối mà anh định hủy hoại cả cuộc đời mình sao?" Bệnh nhân lắc đầu: "Không phải vậy, cô ấy nói là chồng mình đi vắng, nhưng khi chúng tôi đang ở trong phòng thì anh ta lại bất ngờ quay về." Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện với nhau. Ông chồng hỏi: "Bà xem răng tôi thế nào rồi?" Bà vợ xem xét kỹ rồi nói: "Không tệ đâu, được cái điều và khích." Ông chồng hớn hở: "Thật sao?" Bà vợ gật gù: "Ừ, hàm trên 246, hàm dưới 357, ngậm lại vừa khích." Buổi đêm, chàng ngóc ra công viên, thấy một đôi trai gái đang tâm sự, một lúc đần ra. Sáng hôm sau, chàng ngốc ghé qua ký túc xá nam sinh, thấy một anh chàng đang chống đẩy cũng đần ra. Thấy ngốc há mồm nhìn, anh sinh viên hỏi: "Thằng đần, mày nhìn gì mà nhìn?" Chàng ngốc khó chịu nói: "Anh mới đần ý, người nằm dưới đi mất rồi, anh còn ở đấy làm gì thế?" Bà vợ buổi sáng thường bưng cà phê cho chồng. Bà nhìn qua cửa sổ và bình luận về bà hàng xóm: "Ôi, cái bà ở cạnh nhà mình rất ư là tệ. Không biết bà ấy sai lỗi bột giặt nào mà áo quần, chăn màn mới giặt xong đem phơi, nhưng nhìn còn bẩn vàng như chưa giặt, thiệt là tệ." Liên tiếp mấy hôm, cứ sáng bưng cà phê cho chồng, nhìn sang nhà bà hàng xóm là bà vợ cứ mãi càm ràm câu chê bai ấy. Nhưng sáng hôm nay, bà vợ bỗng treo lên: "Trời ơi, hôm nay bên ấy đổi hiệu bột giặt khác rồi. Em thấy quần áo bên ấy giặt xong thật là sáng mới." Ông chồng quể quải buông tờ báo xuống: "Không đâu bà ơi, hôm nay dậy hơi sớm nên tôi đã lau chùi lại kính cửa sổ nhà mình đấy." Bác Tư sang chơi, bé gái ra chào: "Thưa bác Tư." "À, con gái đây phải không? Bác Tư cho con 100.000 đi học ăn bánh nha." Thấy con gái nhận tiền của bác Tư mà không nói gì cả, nên bà mẹ nhắc: "Sao bác Tư cho con tiền mà con không nói gì với bác vậy?" "Dạ, con không biết nói gì ạ." "Thế mỗi khi cha đưa tiền cho mẹ thì mẹ nói thế nào?" Suy nghĩ vài giây, bé gái quay sang bác Tư hét to lên: "Có bao nhiêu đây thôi hả? Còn giấu tôi đi nuôi bầu nhí rồi phải không?" Nhiều lần bị bắt quả tang ngoại tình, anh chồng nói lý với vợ: "Làm đàn ông rất mệt, thế nên thỉnh thoảng quen vài cô bên ngoài thì có vấn đề gì đâu." Cô vợ gật gù: "Anh nói đúng đấy." Anh chồng nghe vậy liền cười hớn hở: "Em cũng thấy hợp lý phải không?" Cô vợ gật đầu rồi thở dài nói: "Phụ nữ sinh nở cũng rất mệt, thế nên là con của ai cũng chẳng vấn đề gì, anh thấy đúng không?" Vợ nghi ngờ chồng đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang. Một hôm, cô cho người làm nghỉ, rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm, có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng, leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết. Cô vợ bất ngờ bật đèn lên và hỏi: "Ngạc nhiên chưa?" Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp: "Dĩ nhiên rồi, thưa cô." Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ: "Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không?" "Thật là tuyệt vời. Mỗi một cái lá tao ăn vào, nó chạy từ từ trong cổ tao, từ trên xuống dưới. Ôi, cái cảm giác sướng nó dài dài dài. Còn hè đến, khi trời nắng đổ lửa, mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào, nó từ từ trôi trong cổ. Sao mà đã lâu thế? Ôi trời ơi, sướng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào đâu." Thỏ mặt tỉnh bơ nói: "Thế mày đã ói bao giờ chưa?" Có một anh chàng mới ở xa về, buổi tối muốn làm một tí với vợ, nhưng khổ nổi thằng bé nó không chịu ngủ sớm. Anh ta bèn nghĩ ra cách lấy vợ làm ngựa và hai bố con phi ngựa. Con ngồi trước, bố ngồi sau và quất ngựa phi nước đại. Mới đầu, ngựa vợ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Ngựa rướn người lên, ngựa quàng bên phải, ngựa quàng bên trái. Được một lúc thì ngựa nằm im. Thằng bé ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nó nhìn đằng trước, nó ngó đằng sau. Bỗng nó lăn ra khóc và nó nói với bố nó. Con bắt đền bố đấy. Bố đút rễ bèo vào đít ngựa của con, làm ngựa của con chết mất rồi. Hai anh chàng rủ nhau vào quán, gọi hai cốc sữa tươi để giải cơn khát. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra, mang theo hai chiếc cốc. Bà ta vạch áo, da chỉ một lón, hai cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm. Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù. May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi. Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn, nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta. Một tuần trôi qua im ả. Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm. Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm. Hôm qua không thấy đến nữa. Nhân viên nhà hàng đưa đồ ăn cho khách. Khi cúi xuống đặt lên bàn, để lộ khe giữa hai gò bồng đào. Gã khách nheo mắt nhìn tinh quái hỏi. Em ơi, lối mòn kia đi xuống đâu hả em? Dạ, đi xuống bếp ạ. Gã tỏ ra lịch sự. Làm ơn cho anh mượn cái bếp đó để anh nướng thanh lạp xưởng. Ngần ngại một chút cô gái đáp. Dạ, anh thông cảm. Bếp của em đang bận sốt cà chua ạ. Một người đàn ông về nhà thấy vợ đang nằm trên giường, mặt mũi hớn hở, liền hỏi. Có chuyện gì mà vui thế? À, một tay ăn trộm chui qua cửa sổ vào nhà mình. Người vợ giải thích. Anh ta nói rất nhã nhặn. Tôi chỉ cần thứ gì mà chồng cô từ lâu đã không dùng thôi. Lúc đầu, em đã định cho anh ta chiếc áo vest đã sờn của anh. Nhưng rồi, bỗng em chợt nghĩ ra một ý. Thế là em đưa anh ta vào phòng ngủ. Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giày rất ăn ý. Vừa bước vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà. Này bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi không? Cụ bà đáp, tôi chẳng thấy gì khác cả. Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa. Cụ bà lại đáp, tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái kim đồng hồ, lúc nào cũng chỉ 6 giờ 30. Cụ ông gắt, phải rồi, nó chỉ 6 giờ 30, vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này. Cụ bà nghe thế hớn hở, vậy mai ông đi mua nón mới đi. Bà lão 75 tuổi, đêm nằm mơ gặp Thượng Đế. Bà hỏi thăm Thượng Đế xem mình sẽ sống thọ được bao lâu. Thượng Đế nói bà còn sống thêm 25 năm nữa. Khi thức dậy, nhớ lại giấc mơ bà mừng lắm. Thế là bà dội đi mỹ diện để tút lại nhan sắc. Nào là bơm ngực, căng da mặt, xăm môi, làm móng, uốn tóc, gội đầu. Nói chung có dịch vụ làm đẹp nào thì bà đều hưởng ứng. Nhưng thật không may, trên đường về nhà, bà bị xe đụng chết. Lên thiên đàng, gặp Thượng Đế, bà trách cứ. Ông nói tôi sống thêm 25 năm nữa, mà chỉ có thêm được một ngày là tôi đứt bóng rồi. Tại sao vậy? Thượng Đế trả lời, ta có đưa ảnh của My cho tụi nó xem, và chỉ đạo 25 năm nữa mới gọi hồn nhà My. Nhưng tại My đi mỹ diện, làm mới lại nhiều quá, nên tụi nó nhìn không ra. Vậy là lỗi tại My chứ đâu phải tại ta.